Em có thể sẽ không yêu anh. Chương 10, mạch nước ngầm. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, lại tới nữa. Lương Bình không vui nghĩ. Hắn ngồi tại chỗ, đôi mắt xuyên qua cửa sổ nhìn cái tên học đệ cương nhất kia. Hắn ta không biết lại nghĩ ra cái cớ ngu ngốc gì. Chạy đến đây gọi Vũ Tuệ ra ngoài. Ở ngoài hành lang lộ ra vẻ mặt ngu xuẩn. Biểu tình không khác gì con cún mà nhìn Vũ Tuệ. Díu dít nói cái gì đó. Nhìn chướng mắt kinh khủng. Mỗi ngày tan học gặp nhau ở câu lạc bộ chưa đủ à? Lại còn nhân lúc nghỉ giữa tiết cũng mò tới. Lương Bình, thanh âm vang lên từ ngay cửa sau ở phía sau hắn. Lương Bình quay đầu, thấy được Chi Giai. Cô ta đứng ở ngay cửa sau. Tươi cười đáng yêu vẫy tay với hắn. Chuyện gì? Lương Bình lãnh đạm lên tiếng. À, sao cậu lạnh lùng vậy? Mình biết được bí mật của cậy. Không đối tốt với mình một chút. Không sợ mình sẽ để lộ bí mật của cậu sao? Chi Giai bất mãn nói. Ánh mắt lại chứa vài phần ý cười. Có vẻ như một bé gái nghịch ngợm thân thiết. Giống như cô ta và Lương Bình đã là bạn tốt. Chi Giai cho rằng Lương Bình sẽ lập tức có chút luống cuống tay chân. Giống như hôm trước vậy. Lại không nghĩ tới hắn chỉ lãnh đạm quay người đi. Biểu đạt ý tứ không muốn cùng cô ta tiếp tục nói chuyện vô cùng rõ ràng. Chi Giai cắn cắn môi. Cảm giác có chút khó chịu khi mặt nóng dán mông lạnh. Nhưng rất nhanh lại làm ra vẻ thoải mái mà đi đến cửa sổ. Mình nói này, chợt sửng sốt. Chi Giai thấy được quyển sách tiếng Anh trên bàn của Lương Bình. Trang sách trong quyển sách kia bóng loáng. Một chút nếp gấp cũng không có. Là sách mới hoàn toàn. Thì ra là thế. Bởi vì chứng cứ đã bị giấu đi. Cho nên hắn cũng không sợ bị cô ta nói ra. So với một học sinh mới chuyển trường như cô ta. Lương Bình và Vũ Tuệ ở lĩnh Tây mới có phân lượng đối với học sinh nơi đây. Cho dù cô ta nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không có ai tin tưởng. Làm không tốt sẽ trở thành mục tiêu của những người theo đuổi Lương Bình và Vũ Tuệ. Nhưng cái này cũng không phải trọng điểm vì Chi Giai vốn cũng không có ý định tiết lộ chuyện này. Điều làm cô ta để ý là hắn chỉ cần đem tên Vũ Tuệ viết trên quyển sách xóa đi là được. Cô ta thậm chí đã giúp hắn khoanh vùng. Hắn cũng không cần phải tốn thời gian đi tìm. Nhưng hắn thà tình nguyện đổi một quyển sách mới. Cũng không muốn xóa tên Vũ Tuệ sao? Đã thích đến mức này rồi ư, Chi Giai nghĩ vậy. Trong lòng lại càng toát ra cảm giác mất mát. Nhưng ngay sau đó cô ta lại cảm thấy có chút may mắn. Lương Bình, cậu có thể giúp mình mượn đồ của Vũ Tuệ được không? Chi Giai lại nói. Những lời này quả nhiên thu hút sự chú ý của Lương Bình. Có được không? Giúp mình nói với Vũ Tuệ mình mượn đồ cậu ấy. Nhân cơ hội này có thể nói chuyện. Tiếp xúc với cậu ấy. Mình rất nghĩa khí đó nha. Quan hệ của tôi và cậu chưa đến mức dùng được hai từ. Nghĩa khí. Này. Không cần tùy tiện nói ra kiểu lời nói làm người khác hiểu lầm. Cậu muốn mượn gì? Lúc mình đến văn phòng giáo viên làm nốt thủ tục chuyển trường. Nghe thầy cô nói báo cáo đọc sách của Vũ Tuệ viết rất khá. Đúng lúc gần đây mình cũng đang xem hai quyển sách đó. Muốn mượn tham khảo một chút. Nhưng mà mình và Vũ Tuệ lại không quen biết gì nhau. Cho nên Lương Bình, làm ơn giúp mình mượn nó đi. Buổi chiều sau khi tan học mình sẽ đến báo danh ở câu lạc bộ cờ tướng. Mình mong là đến lúc đó mình gặp cậu thì cậu sẽ cầm theo báo cáo đọc sách của Vũ Tuệ. Cảm ơn nhiều, cậu đồng ý giúp mình rồi đó nha. Bye bye. Sau khi Chi Giai xoay người đi liền nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nụ cười bày ra trên mặt cũng thu lại. Đây là lần đầu tiên cô ta làm loại chuyện này. Khẩn trương đến nổi trái tim như nhảy ra khỏi yết hầu. May mắn lúc trước ở văn phòng bởi vì quá kinh ngạc nên cô ta không kịp nói ra. Nếu không thì dù cho Lương Bình thấy rõ bộ mặt giải dối của Vũ Tuệ, chắc chắn cô ta cũng sẽ bị chán ghét đi. Người xa vào yêu đương chính là như vậy. Không thể nói lý. Cho dù bạn có ý tốt nói cho hắn biết hắn bị phản bội, đối phương không những sẽ không cảm kích, ngược lại còn có khi sẽ oán giận ngược lại bạn nữa kia. Cho nên vẫn là để cho hắn tự mình phát hiện đi. Cầm lấy notebook của người mình yêu thầm, nhất định sẽ nhịn không được mà lật xem. Đến lúc đó hắn sẽ phát hiện, nội dung trong báo cáo đọc sách của Vũ Tuệ gần như là giống y đúc bút ký đọc sách của hắn. Hơn nữa còn nhờ nó mà Vũ Tuệ được các thầy cô khích lệ. Điều này cũng giống như việc một bạn học trong lớp vô tình thấy được bài văn của bạn học khác, sau đó tự tiện sao chép rồi mang nó tham gia cuộc thi. Kết quả vừa nhận được tiền thưởng lại được thầy cô khen cũng không có gì khác nhau. Vũ Tuệ nhìn bóng dáng Chi Giai, ánh mắt lại chuyển tới người Lương Bình. Học tỷ, sao ạ, có được không? Cương Nhất kéo sự chú ý của Vũ Tuệ trở lại. Thật sự là, chị cũng rất muốn đi. Nhưng mà chị không thể chắc chắn tới lúc đó có chuyện gì đột xuất không? Để chị xem lại rồi báo cho em nhé. Sự u ám trong mắt Vũ Tuệ tan đi. Ánh mắt sạch sẽ ôn hòa nhìn Cương Nhất nói. Mặt thiếu niên lập tức đỏ bừng. Tay chân cũng không biết làm sao. Chỉ đành gật đầu. Em biết rồi. Sắp vào học rồi. Em mau trở về lớp đi. Vâng vâng. Lương Bình hậu chi hậu giác. Cảm thấy có chút ảo não. Hắn như vậy cũng không khác gì tên Cương Nhất học đệ hắn vừa mới ghét bỏ qua một lần. Một khi tìm được một chút lý do thì sẽ giống như tìm được bảo bối mà vui vẻ vì có thể đúng lý hợp tình mà tiếp cận Vũ Tuệ. Không, sao Cương Nhất có tư cách so sánh với hắn chứ? Cái loại suốt ngày chỉ biết chơi game, đọc tiểu thuyết tình yêu rồi ảo tưởng có thể trở thành anh hùng cứu vớt thế giới. Thành tích học tập rối tinh rối mù, không có gì nổi bật. Sau khi lớn lên có khi cũng chỉ có thể trở thành một nhân viên văn phòng bình thường. Làm công ăn lương, muốn mua nhẫn kim cương cho Vũ Tuệ cũng không có khả năng. Không, hắn ta nhất định không có cơ hội hay tư cách mua nhẫn kim cương cho Vũ Tuệ. Chứ đừng nói là buồn rầu vì không mua được, độ nhạy cảm đối với sự việc. Đầu tiên là tiên tra tiên giác, đến cuối cùng là hậu chi hậu giác. Hơn nữa hắn cũng không ngu xuẩn như ai kia. Để lộ ra sự yêu thích của mình, càng sẽ không để lộ ra khát vọng của mình để người khác chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu được sự chờ mong trong ánh mắt hắn. Sau khi thuyết phục bản thân, Lương Bình đứng dậy. Vũ Tuệ, hắn đi lại chỗ ngồi của Vũ Tuệ. Ơi, Vũ Tuệ dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn, cười nhẹ, có người nhờ tôi mượn giúp báo cáo đọc sách của cậu. Có được không? Câu nói của hắn vẫn máy móc như vậy. Thật giống như nếu Vũ Tuệ chỉ cần cự tuyệt thì nhất định hắn sẽ trả lời lại. Tôi đã biết, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Có thể nói là vô cùng không xứng chức đi mượn đồ giúp người khác. Là bạn nữ vừa rồi nói chuyện với cậu sao? Ừ, mình biết rồi. Được chứ? Vũ Tuệ lấy notebook từ hộc bàn ra đưa cho hắn. Nhưng mình hy vọng là cậu ấy sẽ tự mình đến nói với mình. Tự mình đi tới quả thật là sẽ lễ phép hơn. Mượn đồ có thể lấy cớ là không quen nên ngại mở miệng. Nhưng sau khi mượn đồ còn để người khác cảm ơn thay thì cũng không thích hợp. Nhưng nếu như vậy hắn liền mất đi một cơ hội đúng lý hợp tình mà tiếp xúc với Vũ Tuệ. Mặt Lương Bình vô cảm mà nghĩ. Thời điểm nhận lấy cuốn sổ, thấy được ngón tay trắng nõn như ngọc của Vũ Tuệ. Móng tay ngón cái được cắt tỉa mượt mà sạch sẽ. Hồng hồng rất đẹp, làm người ta thật sự muốn nắm nó trong tay. Chỉ một chút tiếp xúc đơn giản ngắn ngủn như vậy. Sau đó ai về chỗ ngồi của người đó. Bạn học trong lớp không ai có thể nhìn ra mạch nước ngầm mãnh liệt được che giấu bởi vẻ ngoài lãnh đạm giữa hai người. Lương Bình và Vũ Tuệ hợp đôi ghê. Mà không hiểu tại sao hai người không sát ra tí điện nào nhỉ. Cũng không có cách nào khác. Với tính cách của hai người này có muốn cũng không được. Trong mối quan hệ giữa nam nữ thì tính cách phải bổ sung cho nhau mới được. Nói chung là, Vũ Tuệ và Lương Bình ở bên nhau là một cảnh đẹp đó. Nhưng mà cảm giác thực nhàm chán. Quả nhiên bọn họ thích hợp với nửa kia nhiệt tình hoạt bát hơn. Dù sao cũng phải có một người chủ động chứ. Đúng không? Trong lòng Lương Bình không quá vui vẻ mà khẽ liếc mắt nhìn qua đám con gái đang lặng lẽ tám chuyện. Nghĩ thầm là ai đưa ra cái quy định đó. Hắn thích Vũ Tuệ nhiều như vậy. Nhàm chán hay không cũng không phải do bọn họ nói ra đâu. Việc Thanh Nãi nhận được thư đe dọa gần đây thế nào rồi? Chấm, nghe nói vẫn luôn nhận được đó. Mỗi ngày một bức, sau khi Chi Giai nghe được cuộc đối thoại như vậy từ bàn sau. Cô ta giật mình mà xoay người lại. Nói xen vào. Sau đó được một nữ sinh nhiệt tình với chuyện đi truyền bá tin tức bát quái phổ cập một chút. Kiến thức, Thành Nãi cũng không phải là loại người dễ chọc. Nghe nói Taekwondo hay Aikido đã đạt đến trình độ đai đen 8 đẳng. Khi nhận được phong thư đe dọa đầu tiên đã chạy đến câu lạc bộ phát thanh của trường cảnh cáo. Đại khái là vì nam sinh cô ta quen trong trường quá nhiều. Cô ta không hề có chút manh mối nào về người gửi thư đe dọa hết cho nên dứt khoát cảnh cáo toàn bộ những người đó một lần. Nhưng mà đến bây giờ vẫn còn nhận được. Mà mình nghĩ, người muốn nhằm vào cô ta chắc chắn không phải chỉ có một người. Những người bị cô ta vứt bỏ. Sau đó ghi hận đoán chừng cũng không ít. Taekwondo, còn được viết là Taekwondo hay Taekwondo. Đại quyền đạo. Là quốc võ, môn quốc gia của và là loại hình võ đạo. Mudo, thường được tập luyện nhiều nhất của. Đây cũng là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên. Trong, Taekwondo, tê tai đài, có nghĩa là, cước pháp, quân hanja, quan quyền. Nghĩa là, thủ pháp, và do hanja, giao đạo. Có nghĩa là, đạo, con đường, hay, vì vậy. Taekwondo có nghĩa là nghệ thuật đấu võ bằng và. Theo Wikipedia, Aikido, He Chi Giao, hợp khí đạo, Aikido, phát âm tiếng Nhật, là một môn được phát triển bởi như một sự tổng hợp các nghiên cứu võ học, triết học và tín ngưỡng tôn giáo của ông. Aikido thường được dịch là con đường hợp thông với hoặc con đường của tinh thần hài hòa. Mục tiêu của UEC3 là tạo ra một nghệ thuật mà các môn sinh có thể sử dụng để tự bảo vệ mình trong khi vẫn bảo vệ người tấn công khỏi bị thương. Các kỹ thuật của Aikido bao gồm nhập thân, chuyển động xoay hướng, chuyển hướng tấn công của đối phương, các loại động tác và khác nhau. Aikido chủ yếu xuất phát từ môn võ. Nhưng bắt đầu tách ra từ nó vào cuối những năm 1920. Một phần do sự liên quan của UEC3 với tôn giáo. Những tài liệu của những môn sinh ban đầu của UEC3 ghi lại tên gọi môn võ là Aikido. Jujutsu, các môn sinh cấp cao của UEC3 có những cách tiếp cận khác nhau với Aikido. Phụ thuộc phần nào vào thời gian họ học tập với ông. Ngày nay. Aikido hiện diện trên khắp thế giới trong một số phong cách, với phạm vi giải thích và nhấn mạnh rộng rãi. Tuy nhiên, tất cả các phong cách này đều chia sẻ nguồn gốc từ các kỹ thuật do UEC3 xây dựng và hầu hết đều quan tâm đến sự an toàn của người tấn công. Theo Wikipedia, không báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát, trời ạ, cảnh sát sẽ không quản loại chuyện này đâu. Nghe được giọng điệu chua ngoa trong lời nói của bọn họ. Chi Giai có chút khó hiểu. Lại còn xúc động. Cô ta hỏi. Loại người như Thanh Nãi làm người ta không ưa nổi đúng không? Còn phải nói sao? Đặc biệt là mỗi khi bọn họ thích một ai đó đều phát hiện đối phương đã là bại tướng dưới váy à ta. Nhưng sao các cậu lại không có ý kiến gì với Vũ Tuệ vậy? Cậu ấy cùng đám người Thanh Nãi học tỷ không phải quan hệ rất tốt sao? Cậu ấy có thể làm bạn với Thanh Nãi học tỷ. Không phải là bởi vì cậu ấy ủng hộ hành vi của bọn họ sao? Nếu không những người như Thanh Nãi học tỷ sao có thể thích cậu ấy chứ? Cách chương.